Đan võ thần tôn, chương 76, siêu phẩm nhiệm vụ, đánh giết long huyết xích lân mãng. Thứ 11 bảo, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà trong nháy mắt trong lòng một mảnh hừng hực. Thiên thư mệnh hồn, thiên hạ đệ nhất, thiên nhãn mệnh hồn, cũng là có vô tận công hiệu thần kỳ. Không biết này trăm năm quỷ vương, lại sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao? Đối với mình cái thứ 3 mệnh hồn, Diệp Tinh Hà cực kỳ chờ mong. Sáng sớm ngày thứ 2. Hai đạo mệnh hồn, đã bị triệt để hấp thu luyện hóa. Trăm năm quỷ vương hai cái chân nhỏ, đều biến thành màu vàng kim. Thế nhưng, luyện hóa quá trình, cũng dừng ở đây. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, muốn luyện hóa trăm năm quỷ vương, cần đủ mạnh mệnh hồn. Diệp Tinh Hà lại nhìn về phía hai cái kia ngưng hồn thạch. Liền phát hiện, này hai cái ngưng hồn thạch, hiện tại khí tức đã mờ đi rất nhiều, lúc trước loại kia thâm thúy u ám cảm giác đạm rất nhiều. Vật này, nhiều nhất còn có thể dùng một lần. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, đem hắn thu hồi. Linh Khê, người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, ta cái này ra ngoài, nhất định có thể tìm tới dược vật. Không chỉ nhường ngươi thương thế khôi phục mà lại sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo gì. Hắn biết nữ hài tử đối với mỹ mạo lưu ý, như lưu lại vết sẹo chỉ sợ sẽ là cả đời bóng mờ. Diệp Linh Khê ngọt ngào gật đầu, khôi phục thương thế, không lưu vết sẹo dược. Tiêu Hãn Hải trong ánh mắt lộ ra vẻ do dự, loại đan dược này ta còn thực sự biết một loại. Khiếp nhan đan, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Tiêu Hãn Hải giải thích nói, khiếp nhan đan, nhất giai thượng phẩm đan dược. Có thể không lưu vết sẹo, công hiệu thần kỳ càng có chú nhan hiệu quả cho nên rất khó được bị người tranh đoạt. Diệp Tinh Hà dứt khoát hỏi, nơi nào có bán? Tiêu Hãn Hải trầm ngâm nói, chúng ta toàn bộ Lăng Vân Tông chỉ có một người có thể luyện chế, Lê Hoàng Đại Sư. Hắn muốn nói lại thôi, Diệp Tinh Hà biết hắn muốn nói cái gì. Chính mình trước đó, tại cái kia đấu giá hội bên trên, đã là cùng Đông Phương Bắc thậm chí cả sau lưng của hắn Lê Hoàng đón lấy ân oán. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp, Tiêu Hãn Hải trầm ngâm một lát bỗng nhiên vỗ tay một cái cười nói, Diệp Tinh Hà cơ duyên tại nhiệm vụ điện. Lê Hoàng tại nhiệm vụ điện ban bố một cái nhiệm vụ, ngươi chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ kia, khiếp nhan đan nhất định có thể tới tay. Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, không biết Tiêu Hãn Hải làm gì chắc chắn như thế. Người đi, vừa nhìn liền biết, Tiêu Hãn Hải cười nói, Lê Hoàng người này, lạc hậu cứng nhắc không có tình người. Nhưng kỳ thật làm người xem như chính phái càng là nói lời giữ lời. Diệp Tinh Hà trong lòng có chút nghi hoặc bất quá cũng không hỏi nhiều cáo từ rời đi. Nhiệm vụ điện cao cao trước vách tường, Diệp Tinh Hà nhìn xem treo ở cao nhất bên trên nhiệm vụ kia khóe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Tiêu Hãn Hải quả nhiên không có gạt ta, siêu phẩm nhiệm vụ, săn giết long huyết xích lân mãng. Nhiệm vụ yêu cầu thu hồi long huyết xích lân mãng đầu, 7 tấc chỗ tinh huyết một bình. Tuyên bố nhiệm vụ người, Lê Hoàng. Nhiệm vụ ban thưởng có khả năng chỉ định Lê Hoàng Đại Sư xuất ra một viên, bất luận cái gì nhị giai phía dưới đan dược. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng tự nói, khiếp nhan đan là nhất giai thượng phẩm đan dược rất là có tiếng, cực kỳ khó được. Nhưng Lê Hoàng thân là luyện dược sư thân phận tôn quý chắc hẳn với hắn mà nói, làm đến cũng không khó. Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể cầm tới khiếp nhan đan. Nhiệm vụ điện vách tường cao mấy chục mét, phía trên treo nhiệm vụ, đâu chỉ mấy trăm, mà treo ở phía trên nhất, độ khó cao nhất chính là siêu phẩm nhiệm vụ. Siêu phẩm nhiệm vụ chỉ có này một cái, so màu tím nhiệm vụ còn khó hơn một cái cấp bậc. Mang ý nghĩa độ khó cực cao, cơ hồ không người có thể hoàn thành. Diệp Tinh Hà đằng không vọt lên, đưa tay đem nhiệm vụ này cầm xuống dưới. Mà thấy cảnh này, lập tức mọi người xôn xao. Siêu phẩm nhiệm vụ, lại có người tiếp nhận, long huyết xích lân mãng, nghe nói mang theo một tia cự long huyết mạch. Cực kỳ đáng sợ, đúng vậy à, cái kia là cỡ nào cường đại, yêu thú, chúng ta lại có người có lòng tin đi khiêu chiến nó. Trong đám người, vang lên một mảnh tiếng nghị luận, nhiệm vụ này, đã tại đây bên trong treo gần 3 năm, đều không có người hoàn thành. Thậm chí có truyền ngôn nói, Lê Hoàng Đại Sư đều đã không ôm hy vọng. Trong đám người, có người tay vuốt tròm dâu, chậm rãi nói ra, long huyết xích lân mãng, chính là thối thể cảnh hiến, biên soạn ra tới một bản đồ phổ. Bên trong ghi chép trọn vẹn mấy trăm loại yêu thú, này chút yêu thú cảnh giới, đặc sắc phương thức công kích tận lực kỹ càng ghi vào trong đó. Vật này rất là chân quý toàn bộ Lăng Vân Tông bất quá 3 bộ, trong đó một bộ tại Tiêu Hãn Hải trong tay. Hắn biết Diệp Tinh Hà ra ngoài rất nhiều, bởi vậy đem vật này tặng cho. Diệp Tinh Hà rất là vui vẻ, có vật này về sau thông hiểu này chút yêu thú tập tính đặc điểm chẳng. Những có thể nhường săn giết yêu thú xác suất thành công tăng nhiều, mà lại cũng có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Rất nhanh, sắc trời đã là một mảnh mịt mờ xanh đen. Nơi xa trời chiều hạ xuống, tại núi xa Liêu Hạ cái cuối cùng cắt hình. Có hàn phong kéo tới, mang theo vài phần điều hưu. Cao cao mọc cỏ, đã là trở nên có chút khô héo, lộ ra không nói ra được thưa thớt cùng sơ sắc tiêu điều. Thời gian không sai biệt lắm, Diệp Tinh Hà đứng dậy, bóng đêm vừa lên thời điểm, là Long Huyết Xích Lân Mãng ra tới đi săn thời gian. Nơi này, là một mảnh rộng lớn trong núi thung lũng. Phương viên đủ có mấy trăm dặm, địa hình bằng phẳng, mọc cỏ chập trùng, đủ có chiều cao hơn một người. Khắp nơi đều là dòng sông tung hoành, phát nguyên tại Lăng Vân Sơn mạch núi rất nhiều dòng suối, hội tụ tại đây bên trong, tại phiến bình nguyên này vị. Trí trung tâm tạo thành một cái to lớn đầm lầy. Long Huyết Xích Lân Mãng, chính là ẩn hiện tại này mảnh đầm lầy ở giữa. Diệp Tinh Hà dùng một ngày, đuổi tới nơi đây. Mục tiêu chính là, săn giết Long Huyết Xích Lân Mãng. Cách chương.